Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, Ma Quỷ Hô Hấp. 1. Yêu nàng. Không khỏi Đỗ Chí Huân kinh ngạc. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ đến Đinh Tiềm sẽ nói ra những lời này. Nhưng ta thế nào không nhìn ra? Hung thủ yêu ở đâu? Đỗ Chí Huân chất vấn. Đinh Tiềm không nói chuyện, giang hai cánh tay đi hướng ông Hồng thi thể, có chút một sai thân liền chui vào nàng hai tay ở giữa. Hắn tựa như vừa rồi như thế, hai tay vây quanh ông Hồng lưng eo, mà ông Hồng hai tay cũng đúng lúc ôm lấy hắn. Hung thủ chế tác hình thù như vậy là vì yêu, dạng này hắn liền có thể tùy thời ôm nàng, phủ, ăn nàng. Đinh Tiềm nói. Hắn quay đầu đối Tống Ngọc Lâm bọn hắn nói, hung thủ có thể là một cái đối ông Hồng dùng tình rất sâu nam nhân. Khi hắn biết rõ mình đã vĩnh viễn không cách nào đến hắn. Vì yêu sinh hận, hắn khai thác tàn nhẫn nhất trả thù thủ đoạn. Nguyên bản hắn nghĩ đem cũng giống đối đãi cái khác người bị hại đồng dạng. Tách rời, khí thi, thế nhưng là... Khi hắn đem ông Hồng toái thi về sau, hắn vô luận như thế nào cũng không biết nên vứt bỏ nàng cái gì bộ phận. Hắn quá yêu nữ nhân này, hắn không nỡ vứt bỏ nàng. Thế là, hắn một lần nữa đem thi khối tổ hợp lại, chế tác thành giang hai cánh tay vây quanh tư thái của hắn. Dạng này hắn liền có thể vĩnh viễn có được nàng. Đinh Tiềm nói một hơi. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm đám người, ta chỉ có thể chung tình đến loại trình độ này. Có phải là thật hay không chính chuẩn xác còn muốn dựa vào các ngươi đi phân tích nghiệm chứng. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, hắn đi ra phòng chứa thi thể, cũng không quay đầu lại rời đi. Đỗ Chí Huân nhìn chăm chú hắn rời đi thân ảnh mãi cho đến hắn hoàn toàn từ trước mắt biến mất. Ngươi vẫn là đang hoài nghi hắn. Tống Ngọc Lâm đi đến bên cạnh hắn. Đỗ Chí Huân thở dài. Ta cũng không hy vọng dạng này. Nhưng vì cái gì ta luôn luôn cảm giác được năm đó bản án có quá nhiều kỳ quặc. Tuy nói Đinh Tiềm nghi tội chưa từng. Chẳng lẽ cục trưởng, người liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hắn sao? Tống Ngọc Lâm im lặng nửa ngày. Ta tin tưởng Đinh Tiềm làm người. Ngươi có đạo lý của ngươi. Mà ta cùng Đinh Tiềm quen biết không lâu, ta cũng không hiểu rõ cách làm người của hắn. Ta chỉ bằng lấy chứng theo nói chuyện. Ngươi nói như vậy, thật giống như ngươi có chứng cứ giống như. Hai tháng trước kia khởi dương hành lý liên hoàn vụ, án bắt cóc, Đinh Tiềm tại phá án thời điểm đã từng mời người bị hại tỉ tỉ cùng một chỗ diễn dịch qua một lần. Trung tình, hắn đang giả trang diễn tội phạm thời điểm. Kém một chút mà đem nữ hài kia tươi sống bóp chết. Có loại sự tình này. Tống Ngọc Lâm lấy làm kinh hãi. Mà lại, gần nhất ta nghe nói Đinh Tiềm chính tại phục dụng một loại kháng ức cùng tinh thần phân liệt dược. Vật, ta không cách nào suy đoán hắn rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Cũng không biết hắn loại tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu. Đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù ta thả hắn, nhưng không có nghĩa là ta liền không nghi ngờ hắn. Thẳng đến bây giờ, chính hắn cũng không thể giải thích. Hắn tại sao lại xuất hiện ở ông Hồng nhà? Ngươi muốn làm thế nào? Điều một bộ phận cảnh lực tiếp tục điều tra hắn. Ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý chuyện này. Hy vọng ngài cũng đừng có lại nhúng tay. Đến trình độ này, Tống Ngọc Lâm cũng không tiện nói gì. Thở dài. Lắc đầu, đi, đèn không hắt bóng chiếu vào băng lãnh bàn giải phẫu. Bàn giải phẫu bên trên đặt vào ông Hồng cỗ kia pho tượng thi thể. Từ thi thể bị phát hiện, vận đến Hiên Võ khu công an phân cục, lại đến cục điều tra pháp y thất, một thẳng đến ở vào đông lạnh trạng thái. Bảo tồn hoàn hảo, muốn tiến hành gần một bước kiểm tra thi thể. Đầu tiên muốn băng tan. Liễu Phỉ làm tới một thanh súng phun lửa, bảo trì cùng thi thể khoảng cách nhất định, dùng súng phun lửa cho đông lạnh thi mặt ngoài thân thể dần dần làm nóng. Cứng rắn thi khối một chút xíu bắt đầu mềm hóa, vô số hòa tan giọt nước dọc theo yêu nhã thướt tha thân thể nhau nhau trượt xuống. Tại giải phẫu trên mặt bàn tụ tập thành một bãi không ngừng mở rộng nước đọng. Một bên làm tan, Liễu Phỉ một bên nếm thử dọc theo thi thể bị cưa đứt địa phương đem thi khối dần dần lấy xuống. Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ những tổ viên khác đều đứng ở sau lưng nàng giữ im lặng nhìn xem. Trung Khai tân mắt thấy một cái dường như hàng mỹ nghệ pho tượng bị phá giải thành từng đoạn thi. Khối, không khỏi cảm thán, xinh đẹp như vậy, giữ lại tốt bao nhiêu, thật sự là quá đáng tiếc. Liễu Phỉ nghiêng mặt qua Bạch Ngần ra hắn một chút, cả đoạn thi thể bị phá giải thành 6 khối. Hai tay, đầu, thân thể, dựa theo nhân thể trình tự bày ra tại giải phẫu trên đài. Mặc dù đã tháo dỡ ra, ông hồng đầu như cũ trên mặt AI giấu ý cười. Nhìn xem có cỗ không nói được yêu gì, Liễu Phỉ thủ trước tiến hành thi đồng hồ kiểm tra. Không có phát hiện rõ ràng vết thương. Cái này ở nàng trong dự liệu, lập tức hướng Đỗ Chí Huân tiến hành báo cáo. Sau đó, nàng bắt đầu tiến hành mở miệng nói, cũng may thi thể thân thể hoàn chỉnh. Chắc hẳn nội bộ sẽ không bị phá hư. Liễu Phỉ dùng dao giải phẫu dọc theo xương quay xanh phần giữa hai trang báo đến in phủ. Làm một đầu thẳng đứng vết cắt. Lưỡi dao nhẹ nhàng. Thủ pháp thành thạo. Da thịt theo lưỡi dao nhẹ nhàng tách rời. Trung Khai Tân nhịn không được lại lắm miệng. Trước đó chết 6 cái đều là bị đông cứng chết. Cái này khẳng định cũng giống vậy. Không cần thiết lại lãng phí kia cái thời gian. Không cần thiết không phải mở ngực mổ bụng. Ngươi là pháp y hay ta là? Tiếp tục nhiều chuyện liền ra ngoài. Liễu Phỉ răn dạy hắn. Tính tình của nàng liền Đỗ Chí Huân đều để lấy 3 phần. Cho dù mọi người nghĩ đều không khác mấy. Cũng đều không lên tiếng. Hết lần này tới lần khác Trung Khai Tân đuôi mù. Lắm mồm. Nhưng mà Trung Khai Tân trong lòng còn đẹp 84. Liễu Phỉ cùng ta tức giận. Có phải là nhìn ta cảm thấy nữ thi đẹp? Nàng đang ghen à? Liễu Phỉ nếu là biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì? Có thể sử dụng dao giải phẫu trước tiên đem hắn giải phẫu. Liễu Phỉ cùng trợ thủ Lý Nghĩ hợp lực lấy ra người chết xương ngực. Mở ra lồng ngực, nàng tiếp lấy dùng dao giải phẫu phối hợp. Dần dần lấy ra thi thể nội tạng khí quan. Thủ pháp của nàng dị thường thành thạo. Động tác ăn khớp không có chút nào ngưng trệ. Trong nháy mắt, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, đại tràng ruột non theo thứ tự phóng ở bên cạnh khay bên trong. Nàng lại dùng dao rạch ra trái tim. Cẩn thận kiểm tra tâm thất. Xác định không sai. Lại xé ra lá phổi. Những người khác ở chỗ này chờ lấy, Liễu Phỉ bên kia lại chậm chạp không có kết quả. Quách Dung Dung thực đang chờ đến không kiên nhẫn, nói ra, tiểu phỉ tỷ, không sai biệt lắm là được rồi. Chúng ta đều biết nàng là chết cóng, ngươi có thể hay không phát hiện cái gì vật mới mẻ à? Liễu Phỉ cho đến lúc này mới dừng lại tay, thở một ngụm, nói... Mới mẻ chính là nàng không phải chết cóng. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì chết cóng đặc thù. Cái gì? Không phải chết cóng. Vậy nàng là chết như thế nào? Cái này ta hiện tại cũng không nói được. Trên người người chết cơ hồ không có bất kỳ cái gì bên ngoài cơ thể tổn thương. Trong cơ thể cũng không có rõ ràng thương tích vết tích. Nàng chết thực sự quá bình tĩnh. Chẳng lẽ lại là chết bệnh? Ta cũng đang suy nghĩ loại khả năng này, chẳng qua trước mắt ngoại trừ phát hiện nàng có phần eo sụn đệm cột sống thoát ra mau bệnh. Địa phương khác đều rất khỏe mạnh, không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng bệnh lý đặc thù. Nhưng nàng khẳng định là ngoài ý muốn, bỏ mình, Đỗ Chí Huân nói, nếu như là tự nhiên tử vong, hung thủ cũng không trở thành dùng phân thây loại thủ đoạn này tới đối phó nàng. Quyển sách này, có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.